ai nói ta là phế vật. Chương 24, Kinh Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày phi hành thú cưỡi đã tới kinh của phi hỏa quốc Hỏa Thành Nguyệt Băng, điều khiển từ Kim Điêu bay vào Hỏa Thành nhưng lại có một đội vệ quân chặn lại, dừng lại, cấm không cho phi hành thú vào. Vậy sao? Nguyệt Băng híp mắt lại nói. Lam Đằng Phi thấy chuyện bất ổn vội vàng lên tiếng. Là ta cho phép vào, còn không mau tránh ra. Nhị hoàng tử, đội trưởng vệ quân khó tin trả lời, không phải ngài đang ở ngoài tìm chữa trị cho hoàng hậu sao, nếu đã trở về không lẽ? Hắn lấy lại tinh thần hô to với đội vệ quân đằng sau, nói. Còn không nhanh tránh ra. Dạ, mộ người đồng thanh trả lời, họ trả qua một bên nhường đường đi cho đoàn người Nguyệt Băng đi qua. Nguyệt Băng hừ lạnh, điều khiển từ Kim Điêu bay thẳng vào Hoàng Cung Phi Hỏa Quốc. Hoàng Cung Phi Hỏa Quốc, thư phòng, phụ hoàng, con tìm được người cứu mẫu hậu rồi. Lam Đằng Phi đi vào thư phòng của Hỏa Đế Lam Đằng Vũ. Lam Đằng Vũ buông viết nhìn nhi tử hắn thương yêu nhất, một vẻ mặt vui vẻ mừng rỡ nhìn hắn, hắn chậm rãi nói. Thật sao? Dạ, Lam Đằng Phi lập tức đáp lại. Là ai? Hỏa Đế bước nhanh xuống nhìn Lam Đằng Phi nói. Là, Lam Đằng Phi ấp úp trả lời, hắn chỉ biết hai nàng kia kêu là Nguyệt Băng nhưng tên thật là gì thì hắn không biết. Là Băng Phong Nguyệt Băng. Nguyệt Băng lạnh lùng đi vào lạnh nhạt nhìn Hỏa Đế. Hừm, Hỏa Đế nhíu mi nhìn Nguyệt Băng lại nhìn Lam Đằng Phi, nói. Là nhị tiểu thư phế. Khụ khụ, Băng Phong thế gia. Hỏa Đế thấy mình nói khơ long đúng sửa lại nhưng lại đầy khẳng định nói. Tại sao lại là nàng, liệu có được không? Hắn nghi ngờ nhìn Lam Đằng Phi, đáp lại là cái gật đầu chắc chắn. Muốn thử sao? Nguyệt Băng cười nửa miệng nhìn Hỏa Đế. Không, không có, ngươi cứu mẫu hậu ta đi, đừng tổn hại tới phụ hoàng ta. Lam Đằng Phi vội bước lên phía trước che chắn cho phụ hoàng hắn, đề phòng nhìn Nguyệt Băng. À, được rồi, Nguyệt Băng nhìn hai người híp mắt lại lạnh lùng nói. Lam Đằng Phi vội vàng dẫn Nguyệt Băng đi chữa trị mẫu hậu hắn, nếu ở đây không biết chuyện gì xảy ra dưới tính cách lạnh lùng thất thường của nàng. Để lại ánh mắt nghi hoặc của Hỏa Đế, nhưng lại nghĩ đến hoàng hậu của hắn liền vội đi theo. Cách chương.